Fairy Tale, Nalu, cuộc hôn nhân ép buộc. Chương 12, góc truyện audio.com. Hai gì ơ chưa mọi người tập trung ở trước khu vui chơi. Eza, tất cả mọi người đến đủ chưa? Levi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đủ rồi chị Eza. Lucy, mình chơi gì trước đây? Gazil, đu quay, Gray, vũ trụ bay, Lock, nhà ma, Zuvia, Zuvia muốn chơi tàu lửa. Nasu, chơi trò có cảm giác mạnh đi. Gray, chơi trò của tao trước. Gazil, cô trò của tao, Zuvia, cô con trai phải nhường con gái chơi trò Zuvia trước. Eza, im lặng, bây giờ như vậy chúng ta chia ra chơi 5 giờ tập trung lại đây, tất cả nghe rõ chưa? Cả đám, rõ, mọi người chia nhau rồi đi chơi. Lock, Lucy bạn đi cùng với mình đi. Lucy, cũng được mà chúng ta đi đâu chơi? Lock, nhà ma, Lucy, nhưng mình sợ ma lắm. Lock, mình sẽ bảo vệ cậu. Lucy, cũng được. Hai người đi vào trong nhà ma thì Lucy dùng mình bám lấy tay Lock rồi tự nhiên một cái xác treo lơ lửng trước mặt Lucy làm Lucy giật mình bỏ chạy nhanh được. Một lúc thì cô dừng lại. Lucy, mệt quá con ma đáng sợ thật Lock, chúng ta ra khỏi đây thôi. Lock, mình bị lạc rồi mình sợ. Khóc, đừng sợ tôi giúp cô ra khỏi đây. Một giọng nói vang lên. Lucy, dù cô biết anh là ai nhưng cảm ơn anh rất nhiều. Khi ra khỏi nhà ma thì anh chàng kia cũng biến mất. Lucy, anh ấy đâu rồi mình còn cô biết anh ấy là ai nữa thôi đi tìm Lock. Đang đi thì có dầm Lucy ngã đùng xuống đất. Mày ẩm nó đi ở đây cô tiện để ra tay. Dạ đại ca, tiếng điện thoại vang lên. Alo, ưng đàn ông, mọi chuyện sao rồi? Ưng phụ nữ, đang tiến hành cô muốn chúng tôi làm gì? Ưng đàn ông, rạch mặt nó hành hạ đến khi nó cầu xin thì giết nó xong vứt xác nó xuống khu vực gần đó. Ưng phụ nữ, tôi biết rồi. Vậy còn phần thưởng, ưng đàn ông, yên tâm khi mọi chuyện xong xuôi phần thưởng sẽ như anh muốn. Người phụ nữ, cách chương.